thà rằng giết nhầm cũng không chịu bỏ sót thì sao? Loại khả năng này rất có thể đấy, cho nên manh mối Liễu Phi từng sinh đứa nhỏ là không thể buông coi nhẹ. Nếu bởi vì chuyện này mà hung thủ ra tay sát hại cha, như thế nhất định liên quan đến bí mật của Liễu Phi, cho nên vạch trần được bí mật của Liễu Phi là vô cùng quan trọng. Hết tập 9.